1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Marco. Phương Tây Thế Giới tại Soviet Union thổ địa bên trên tìm kiếm phát tài cơ hội. Tại trước mắt hiện trạng dưới, xí nghiệp giới tại đúng dịp đi đầu tư thu hoạch bảo lợi. Mà khoa học kỹ thuật giới thì tại đại tinh cướp lấy Soviet Union khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật nhân tài. Một cái cao cấp vật lý nghiên cứu viên tiền lương chỉ có 1.500 rúp, đều không có một cái xe buýt lái xe tiền lương cao. Mà Moscow giá hàng gần như chỉ ở tháng 1 liền tăng 300% 50. Đang nghiên cứu làm việc khó mà khai triển cùng cá nhân sinh hoạt lâm vào khốn cảnh song trọng áp. Lực dưới rất nhiều cùng ngoại quốc đồng hành có tốt đẹp quan hệ nhân viên nghiên cứu quyết định đến nước ngoài làm việc lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Đặc biệt là thanh niên nhân viên nghiên cứu tại kinh tế tư hữu hóa tiến trình bên trong từ bỏ khoa học sự nghiệp mà đi tìm kiếm có thể kiếm càng nhiều tiền làm việc. Quốc gia phương Tây đặc biệt là nước Mỹ đối với thu hút nhân tài nước ngoài một cái lấy vui, một cái lấy lo. Vui chính là Soviet Union nhân viên nghiên cứu tràn vào phương Tây có thể tăng cường bọn chúng nghiên cứu của chính mình thực lực, đền bù bổn quốc nhân viên nghiên cứu khoa học ngắn thiếu. Lo chính là Soviet Union thu hút nhân tài nước ngoài cho chúng nó tạo thành một cái phi thường đặc thù vấn đề. Soviet Union khổng lồ quân sự công nghiệp hệ thống tại mấy chục năm bên trong đã sáng tạo ra một nhóm lớn vũ khí hạt nhân cùng đạn đạo phương diện chuyên gia. Nhân số như thế đông đảo hạch chuyên gia muốn ra quốc mưu sinh. Đây đối với những cái kia cực muốn phát triển vũ khí hạt nhân quốc gia đến nói thật sự là cơ hội trời cho. Nước Mỹ phi thường lo lắng tát sư phụ cùng Libby lão thẻ dạng này một loại người vật có thể sẽ dùng trọng kim cung dụ Soviet Union chiến lược chuyên gia vũ khí vì bọn họ phục vụ. Từ đó cho phương Tây tạo thành cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp tiềm ẩn. Vì tiêu trừ ẩn hoạn này, nước Mỹ đang suy nghĩ khai thác một chút biện pháp tương ứng. Tỷ như cùng Soviet Union tổ chức tình báo hợp tác. Ngươi nhìn, các ngươi người đều phản bội chạy trốn. Các ngươi có quản hay không? Đáng tiếc, Soviet Union từ quân đội đến tổ chức tình báo đều bề bộn nhiều việc kiếm tiền cùng chính trị đấu tranh. Không ai quản loại này nhàn sự. Người Mỹ không có cách, nhanh lại chuyển ra hơn 100 triệu Mỹ kim, hy vọng có thể đoạt tại rất nhiều trước mặt của quốc gia. Đem những này cực đoan trọng yếu hạch chuyên gia vớt về nước Mỹ. Gorbachev là không có năng lực quản, mệnh lệnh của hắn giới hạn tại điện Kremlin mấy tòa nhà ở giữa. Chính khắp nơi nghĩ biện pháp vay tiền, mặt dạn mày dày yêu cầu đi tham gia ở nước Anh tổ chức phương Tây 7 quốc hội thương nghị. Cũng chính là cái gọi là G7. Trong buổi họp hắn khẩn cầu những này phương Tây bằng hữu cho hắn mượn tiền. Bush vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh đệ, ta xem trọng ngươi nha. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Về phần vay tiền, nghiên cứu thêm một chút. Toàn bộ Moscow đã là lá lợi khâm định đoạt. Hắn đã đình chỉ đối Soviet Union từng cái bộ vị tài chính cấp phát. Đối với những này Soviet Union từng cái bộ vị nhân viên công tác. Cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, hoặc là lăn ra Nga, hoặc là phục tùng, dù sao từng cái độc lập thể quốc gia là học theo. Lấy quá đất đồ cầm đầu Tô Trung nghĩ từ nơi này lấy tiền. Không có cửa đâu, từng cái địa phương đều là tự tiện giữ lại địa phương lên tài chính. Không còn nộp lên Soviet Union Trung ương, như vậy nguyên lai thuộc về Tô Trung nghiên cứu cơ cấu. Quân sự đơn vị, xí nghiệp, thậm chí là quân đội cùng tổ chức tình báo đều là lo lắng. Hoặc là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tìm chỗ dựa. Hoặc là chính là thừa dịp Nga không có tiếp quản trước đó nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cho nên mới Soviet Union kiếm tiền người càng đến càng nhiều. Đã không chỉ là người phương Tây, bảy đại châu tứ đại dương người là đến đủ toàn. Bọn hắn tại loại này trọng đại lợi ích trước mặt, thế nhưng là không được sợ hãi nước Mỹ. Người Liên Xô chính mình cũng mặc kệ. Người người Mỹ dựa vào cái gì đến quản. Vớt kim đều bằng bản sự. Chính là Anh Pháp các nước tại trên lợi ích đều không nhất định Mỹ quốc lợi ích bảo trì nhất trí. Huống chi nước khác, tỉ như Trung Quốc liền cái thứ nhất đứng lên biểu thị không phục. Lão tử vừa nếm đến ngon ngọt, muốn để ta dừng tay. Không có cửa đâu, Moscow có thể nói là loạn tượng xuất hiện. Các quốc gia thế lực ở đây tranh đấu, lâm vào, người ăn không hết ta, ta cũng ăn không hết ngươi, cục diện. Những thế lực này phía sau còn có mấy cái đại quốc cùng thổ hào quốc, lực lượng. Quan hệ rắc rối khó gỡ, cục diện có chút hỗn loạn. Thổ hào quốc dầu hỏa mặc dù trước mắt bán không lên giá bao nhiêu, thế nhưng là cũng là không thiếu tiền. Lý Hòa là một cá thể đến nói, đảm lượng của hắn một mực rất nhỏ, cũng có tự mình hiểu lấy. Vớt đều là một ít cá tôm nhỏ, nhưng là hắn lại cổ động Lưu Bảo Dụng cùng Viên Minh bọn người đánh bắt cá mập lớn. Cá voi, cơ quan quốc gia vừa mở động, vấn đề lớn hơn nữa cũng là vấn đề nhỏ. Bởi vậy đến thăm Moscow Trung Quốc đoàn đại biểu, cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Hắn mấy lần nhìn thấy Lưu Bảo Dụng bọn người ở tại cười trộm. Nghĩ đến cũng là thành quả chiến đấu to lớn. Chỉ là không nên hắn hỏi. Hắn rất ít hỏi mà thôi. Tại trọng đại lợi ích trước mặt, Trung Quốc nhà buôn nhóm tại Soviet Union phấn càng thêm liều mạng. Bọn hắn rất nhiều người đều không có Lý Hòa như vậy cố kỵ. Bọn hắn dám kiếm dám đoạt, cũng cái gì cũng dám làm. Người Trung Quốc cần cù về cần cù, thế nhưng là xảo trá. Chính mình cũng sợ, bọn hắn chậm rãi đi theo benzin người. Người Mỹ cũng học xong chơi hùn vốn trò xiếc, một chút xíu tiền đầu nhập, liền có thể móc sạch một cái nhà máy hạch tâm tài sản. Móc xong sau, phủi mông một cái rời đi. Cứ việc Soviet Union cảnh nội trải rộng 4-5 ngàn ra hùn vốn nhà máy, nhưng thực tế khởi công sinh sản cùng kinh doanh không đủ 100 gia. Người Trung Quốc tới càng nhiều, Lý Hòa càng là cao hứng. Hắn hy vọng người Trung Quốc có thể tại Soviet Union học được những này hùn vốn kinh nghiệm cùng môn đạo, bởi vì 90 năm về sau, người phương Tây lại đem bộ này cho xiếc tại Trung Quốc lại lần nữa vận dụng một lần. Phương Tây xí nghiệp nhập cổ phần Trung Quốc xí nghiệp về sau, cơ bản khai thác, hợp đồng thiết hạ bẫy hùn vốn hao tổn tăng tư cải tạo ban giám đốc khiến cho bên trong phương để quyền hoặc rời khỏi cổ phần khống chế, một hệ liệt hoa mắt thao tác thủ đoạn. Gắng gượng thu hoạch được đối nguyên hùn vốn công ty tuyệt đối khống cổ quyền. Sau đó vắng vẻ hoặc héo rút bên trong phương ban đầu nhãn hiệu. Từ đó hoặc là đem Trung Quốc thị trường dựa theo ý nguyện của nó một lần nữa tẩy bài, thu hoạch được lợi ích tối đại hóa, hoặc là thu hoạch được hạch tâm tài sản sau bứt ra rời đi. Lý Hoàn nổi tiếng bên ngoài, tìm đến hắn vay tiền người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn rất dễ nói chuyện, chỉ cần nhìn người không sai biệt lắm, cơ bản đều mượn, ngược lại là bác một cái nhân nghĩa thanh danh. Đây là tốt là xấu? Cái này không một cái làm mai ra hỏa đều tìm đến hắn vay tiền. Lý lão bản, ngươi không nên coi thường cái này sinh ý, thật là làm ăn lớn. Chúng ta cùng một chỗ hùn vốn đi. Một cái mặt mũi đen nhánh, nhìn vẻ mặt thật thà ra hỏa tìm hắn muốn hùn vốn làm ăn. Huynh đệ, ngươi đây là làm đến nghiện a? Lý Hoàn nhưng không có bị gia hỏa này mặt ngoài trung hậu trung thực cho che đậy. Gia hỏa này gọi Trần Hữu Lợi, trước đây không lâu vẫn là Trung Quốc lao động lối ra đến Soviet Union trồng trọt một cái nông dân. Lao động lối ra, tức hướng nước ngoài cung cấp sức lao động hoặc phục vụ, dành ngoại hối ích lợi. Lao động chuyển vận tại nước ta là hạng mới phát sự nghiệp. Trần Hữu Lợi tính vội vàng cơ hội, đi tới Soviet Union, đã từng mơ ước lớn nhất chính là tại Soviet Union loại cả một đời đĩa. Thế nhưng là đại khái nơi này người Trung Quốc đều kiếm tiền. Để hắn bị kích thích mạnh, dứt khoát tự tiện thoát ly đội ngũ, cũng không chồng, ra làm ma cô, hắn ỷ vào không tệ tiếng Nga khẩu ngữ. Trong tay kéo một món lớn sinh hoạt không đáng kể Soviet Union cô nương. Chuyên môn giới thiệu cho đi tới nơi này chuẩn bị tôm khô ăn mặn người Trung Quốc. Đừng nói, việc buôn bán của hắn cũng thực không tồi. Tại Moscow, đây không tính là phạm tội, càng làm cho hắn không có sợ hãi. Lý Hòa đối Trần Hữu Lợi chưa nói tới hào cảm, cũng chưa nói tới ác cảm. Có thể cùng một chỗ làm loại này sinh ý, hắn nghĩ đều là không cần nghĩ là trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù hắn rất tán thành năng lực của người này, có thể xuất lĩnh một chi 50, 60 người nữ tử quân đoàn tuyệt đối không phải là người bình thường. Lý Hòa gặp qua Trần Hữu Lợi trong tay nữ tử quân. Luận tuổi tác, khác biệt liền khá lớn. Theo mới 14 tuổi Hoàng Mao nha đầu đến năm đạt năm 60 lão thái thái đều có. Lai lịch là đủ loại, có hoa thền ít bướm, có hết hạn tù phóng thích, có thích rượu thành tật, cũng có vì sinh hoạt bức bách. Tại nghề này tìm kiếm thành công đường tắt, bên trong thậm chí có làm nghề này thế gia, ngoại tổ mẫu nữ nhi kiêm ngoại tôn nữ mẫu thân ở bên trong. Ba đời cùng đường. Cùng một chỗ, XXX, các nàng lúc đầu đều là cả đám đều đầu bù cấu thủ. Khuôn mặt sưng vù, khuôn mặt hờ hững mờ mịt tại Moscow trung thanh quảng trường phụ cận ba cái đường sắt chạm cuối. Cùng kiếm khách, có thể Trần Hữu Lợi hết lần này tới lần khác đem bọn hắn tổ chức lại với nhau. Tốn tiền vốn cho các nàng rửa mặt trang điểm. Sau đó chuyên môn đem các nàng giới thiệu cho Trung Quốc khách nhân. Trần Hữu Lợi giới thiệu Trung Quốc khách nhân xuất thủ xa hoa. Tố chất cũng tốt, nhân phẩm cũng không tệ. Tuyệt đối là lý tưởng của các nàng hộ khách. Các nàng dứt khoát liền quyết tâm đi theo Trần Hữu Lợi. Mà đối một chút người Trung Quốc đến nói, cũng nguyện ý tìm Trần Hữu Lợi thủ hạ cô nương. Chủ yếu là bởi vì an toàn. Có người bắt đầu không hiểu việc, vì tiết kiệm một chút xíu ma cô phí tổn, mình đi đường sắt đứng tìm, thế nhưng là bị trộm, cướp đoạt, thậm chí còn có bị qua chén sau đẩy ra xe taxi xong việc. Xui xẻo hơn là, có người vất vả diện tích đất đai tích lũy tiền, một đêm xuân sau lập tức ngay tại này không cánh mà bay. Các cô nương cùng bọn hắn không từ mà biệt. Loại này chuyện xui xẻo, không ít người đều gặp, thế nhưng là lại không thể tố khổ, bởi vì cái này quá mất mặt, thế nhưng là tại Trần Hữu Lợi cái này, là sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy, vì lẽ đó Trần Hữu Lợi sinh ý là càng phát ra tốt. Dù cho xảy ra sự tình, Trần Hữu Lợi cũng một mình gánh chịu, càng là ở đây đánh tới thanh danh, Lý Hòa rất là cảm thán. Đúng là mẹ nó là ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Trần Hữu Lợi cho Lý Hòa nhường một điếu thuốc, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý lão bản, ta 30 giây xích, còn không có nàng dâu đâu. Ta đương nhiên phải nắm chặt lấy lời ít tiền về nước cưới cái lão bà a. Không phải ta Trần gia cần phải ta tuyệt hậu. Ngươi lý giải lý giải. Đinh Thế Bình ở bên cạnh lập tức liền cười băng. Tức giận đến đá Trần Hữu Lợi một cước, đi một bên chơi, bên này chưa thời gian cùng ngươi, theo tìm đến Lý Hòa đến vay tiền người càng đến càng nhiều. Lý Hòa chút phiền não, dứt khoát đem cái này vấn đề giao cho Hoàng Bình Tân. Hoàng Bình Tân cũng đem cái này xem như một lần mở rộng nghiệp vụ thời cơ. Thông thương ngân hàng ngay lập tức tổ chức một cái đầu tư bỏ vốn đoàn đội đi tới Moscow. Vẫn là đánh ra, muốn mượn tiền, tìm thông thương, khẩu hiệu, cái kia màu đỏ tranh chữ quang minh chính đại treo ở Moscow khách sạn cổng. Lộ ra phá lệ bắt mắt, thông thương ngân hàng người rất rõ ràng, bao quát Lý Hòa cũng rõ ràng, vay tiền ra ngoài là không thể nào lỗ vốn. Những này vay tiền hộ khách đều sẽ dùng theo Moscow trở về trong nước thiết bị cùng tài sản làm thế chấp. Mà những này tài sản cùng thiết bị giá trị xa xa cao hơn cho mượn đi tiền. Mặc dù những này tài sản thiết bị mua về thời điểm cũng không có xài bao nhiêu tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.